Tiên Linh Đồ Phủ, chương 817. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 81717. Để cho ta an tâm đi. Gác sách, còm từ chân hoa tiên môn đi ra, Linh Ngọc Quải nói đi tranh Tử Tiêu kiếm phái. Bản ý là muốn tiếp trở về A Bích, không ngờ Mạc Trầm giữ lại nàng. Phu nhân, người tới thật đúng lúc, kiếm quân không ở, bên này có việc. Linh Ngọc đã từng nghiêm túc kháng nghị qua tiếng xưng hô này. Mạc Trầm hỏi nàng, vậy muốn tên gì tốt? Linh Ngọc suy tư chừng mấy ngày, không có đáp án, vì vậy tiếng xưng hô này vẫn tiếp tục kéo dài. Nghe đến, ngược lại cũng nghe thói quen, chuyện gì ngươi và Viên Phục không được có thể xử lý sao? Viên sư huynh đang bế quan, Linh Ngọc nhớ tới, Viên Phục đang trùng kích trung kỳ. Vài cái kiếm thị năm gần đây nhao nhao đạt được nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, dịch ra bế quan. Coi như Viên sư huynh ở, chúng ta cũng không có biện pháp. Mạc Trầm bất đắc dĩ nói, từ sư huynh bên kia, có hơi phiền toái. Từ chính, Mạc Trầm gật đầu, Đoàn Phi Vũ xảy ra ngoài ý muốn, hắn bây giờ là từ nghịch số một tâm phúc, từ nghịch từ chính thái độ gì, hắn biết rõ. Từ nghịch không ở, hắn muốn tận lực cam đoan từ chính tu luyện thuận lợi. Vì vậy, Linh Ngọc theo Mạc Trầm đến từ chính bế quan mà. Từ kiếm sơn bên trong, có một vắng vẻ đỉnh núi. Chu vi đều là không đường tuyết phong, chỉ có nơi đây còn bảo lưu một thúy sắc. Linh Ngọc xuyên qua loạn thạch, chứng kiến tòa kia Thử Kiếm Động. Ai, không dễ dàng a, nghĩ đến từ chính cái này 100 năm đã tới thời gian, nàng cảm thán một thanh, chui vào. Mạc Trầm thủ ở bên ngoài, người nào mới vừa vào kiếm động, bên trong truyền đến từ chính quát hỏi. Linh Ngọc đứng ở cấm chế bên ngoài, lên tiếng, là ta, an nhĩ một hồi. Từ chính nói, làm sao ngươi tới? Linh Ngọc hừ nói, tới thăm ngươi một chút a, tiểu không có lương tâm. Cái này hơn 100 năm tới, bọn họ thư từ qua lại số lần không cao hơn một tay. Từ chính ngoại trừ giúp bọn hắn truy tra tinh huyết trao đổi bí thuật sự tình, sẽ không chủ động cùng Linh Ngọc liên lạc qua. Bên trong lại không tiếng, Linh Ngọc có điểm não, bình thường không được liên hệ coi như, ta đều tới, ngươi còn không để ý người. Từ chính tiếng thở dài truyền đến, ta hiện tại rất phiền phức, ngươi chính là đi trước đi. Linh Ngọc giễu cợt, không phải là kiếm khí nghịch sông, suýt chút nữa tự sát sao có phiền toái gì. Thử trong kiếm động, từ chính yên lặng, thanh âm mang nạo ý, cái gì gọi là không phải là ngươi cho rằng rất đơn giản sao? Ngươi cũng không phải kiếm tu. Ta hiểu kiếm tâm, cái gì? Từ nghịch không phản ứng kịp, hiểu kiếm tâm chính là kiếm tu. Linh Ngọc vỗ vỗ sơn thạch. Có thể có bao nhiêu khó khăn đem cấm chế mở ra. Để cho ta đi vào. Từ chính bất vi sở động. Người đủ, nhàn rỗi không chuyện gì về nhà sanh con đi. Nơi đây không cần ngươi xen vào việc của người khác. Linh Ngọc tốn hơi thừa lời. Ngươi nói cái gì? Thử trong kiếm động an tĩnh. Từ chính phát hiện tại tự mình nói sai. Không thể làm gì khác hơn là im lặng. Làm bộ mình không tồn tại. Làm sao một không được tiểu tâm liền đem trong lòng nói ra đây. Từ chính, người có phải hay không lầm, Linh Ngọc đạn cấm chế phía trên phủ văn, gây nên một lớp bắn ngược, phát sinh. Phốc phốc phốc, phào phào vỡ tan một dạng thanh âm, vỗ Tử Tiêu kiếm phái quy củ, tông môn đệ tử đạo lữ. Cũng lấy đệ tử luận, nói cách khác, ta ở Tử Tiêu kiếm phái địa vị, tương đương với trưởng lão, với ngươi là giống nhau. Mà tu vi của ta, bây giờ là Tử Tiêu kiếm phái hết thảy trưởng lão trong cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghịch không ở, các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Dứt lời, nàng dùng sức rạch một cái, vỡ tan tiếng bên tai không dứt, nhất thời biến thành the thé chói tai lợi tiếng kêu to. Nàng quát lên, mở ra cho ta. Từ chính lại cũng trang bị không được chấn định, thẹn quá thành giận. Không ra, ta mới không cần làm cho ngươi chê cười. Linh Ngọc kéo dài thanh âm, thì ra ngươi không chịu để cho ta đi vào. Liền thì không muốn để cho ta chê cười. Từ chính câm miệng, Linh Ngọc liền cười. Người nghĩ rằng ta nhìn không thấy cũng sẽ không chê cười ngươi sao? Kiếm khí nghịch sông ha ha hắc. Thua thiệt, ngươi chính là kiếm tâm thể. Trong truyền thuyết thích hợp nhất tu kiếm thể chất, cư nhiên kiếm khí nghịch sông. Người nhục thân không phải phải cùng kiếm khí hòa hợp nhất sao? Phát sinh loại sự tình này, ném không được mất mặt a. Từ chính giận dữ. Trách ta nếu không phải là cái tên kia đem ta ném vào Thử Kiếm Động. Vài thập niên không có ra qua môn phái. Ta có thể biến thành như vậy phải không? Yêu hắn đem thử kiếm động khóa lại sao vẫn là nói cho xem cửa chùa, không cho ngươi đi ra ngoài. Từ Chính có điểm khí nhược, hắn là không khóa, nhưng hắn nói không đến hậu kỳ liền đừng đi ra. Thì ra hắn nói cái gì ngươi liền nghe cái gì, thật ngoan a. Từ Chính phát hiện, hơn 100 năm tìm không thấy. Đấu võ mồm hắn còn giống như trước đây, căn bản không phải Linh Ngọc đối thủ. Nếu đều nghe lời, bây giờ còn không nghe lời điểm, mở ra. Không được, Từ Chính vùng vẫy dẫy chết. Linh Ngọc cười nhạt, ngươi cho rằng ngươi không đánh mở, ta liền vào không được, đừng ép ta động thủ, nếu không. Ngươi đến lúc đó càng khó coi. Không được, còn chưa nói hết. Linh Ngọc cổ tay vừa chuyển, kiếm khí gọt xuống, cấm chế tự động phòng ngự, vô số kiếm khí lên đỉnh đầu xuất hiện, chợt hạ xuống. Trong nháy mắt, Linh Ngọc thân ở vạn kiếm trong đại trận, khắp nơi đều là bay múa kiếm khí, một không được tiểu tâm, cũng sẽ bị vạn kiếm xuyên tâm. Kiếm khí tấn công thanh âm bên tai không dứt, nhanh đến cơ hồ thành tiếng ré dài, chỉ hữu kiếm ảnh qua lại, Linh Ngọc thân ảnh đã bị bao phủ. Từ Chính cũng không ngồi yên được nữa. Cái này cái cấm chế, là cải tạo qua, để phòng hắn trùng kích hậu kỳ dùng. Hắn tin tưởng Linh Ngọc thực lực, nhưng hắn càng thêm cảm thấy, Linh Ngọc coi như có thể đánh phá cấm chế, cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn hận hận cắn răng, đem cấm chế quan, thanh âm dừng lại, không bao lâu, Linh Ngọc dẫm trận tại chỗ tiến nhập thử kiếm động ở chỗ sâu trong. Đang ở trước người hắn cách đó không xa, Linh Ngọc dừng lại, nâng cằm lên đoan trang. Đã lâu không thấy được gương mặt này, thực sự là hoài niệm a, Từ Chính hừ nói. Người khi đó thích người, chính là trưởng như thế khuôn mặt a, thế nào, phải về cố một cái, thuận tiện bò trèo tường sao? Linh Ngọc cười tủm tỉm, ngươi đây là câu dẫn ta sao? Nếu như ngươi nghĩ trèo tường lời nói, ta không ngại hy sinh một cái mỹ sắc. Linh Ngọc cười ha ha lấy, ngồi chồm hổm xuống vỗ vỗ mặt của hắn. Đáng tiếc a, sắc đẹp của ngươi ta vẫn cảm thấy suýt chút nữa mùi vị. Từ Chính rất khó chịu mà quay đầu ra. Xem đủ không có, không có. Linh Ngọc đem đầu của hắn xoay trở về, ở Từ Chính vẻ mong mỏi thảo luận. Tình hữu nghị cho ngươi cái đề nghị, đi ra ngoài đi bộ một chút, lại bế quan trùng kích hậu kỳ a, chiếu minh tọa hóa kỳ nhanh đến a, tin tưởng hắn biết thật cao hứng gặp lại ngươi sau khi đột phá kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nàng nhắc tới chiêu minh kiếm quân, Từ Chính có điểm mất tự nhiên. Chỉ chớp mắt, lại là hơn 100 năm đi qua, năm đó cái kia không ai bì nổi chiêu minh kiếm quân, đã tại Lăng Thương Mai danh ẩn tích. Người nào còn nhớ rõ hắn tọa hóa kỳ không nhớ rõ, bây giờ Lăng Thương tu sĩ, chỉ nhớ rõ Tử Tiêu kiếm phái kiếm quân là thiên mệnh người, 500 tuổi nguyên anh viên mãn. Linh Ngọc không có nói cái gì nữa, ở phía sau hắn ngồi xếp bằng xuống. Tụ lại chân nguyên, một trường đẩy qua. Ngươi làm cái gì? Từ Chính hô, muốn xoay người lại ngăn cản. Đừng nhúc nhích, Linh Ngọc trầm giọng quát lên. Ngươi không được hy vọng ta một không được tiểu tâm tẩu hòa nhập ma a. Từ Chính dừng lại, cảm thấy nàng phách ở hậu tâm của mình, chân nguyên quán chú mà vào. Nghe kỹ, mượn ta chân nguyên, đem kiếm khí trong cơ thể làm theo. Nói xong câu này, một viên lột da linh quả ném ra. Đến trước mặt hắn, ăn đi, Từ Chính muốn nói cái gì, ngẫm lại tính, coi như hắn phản cũng không kịp, nói không chừng còn có thể bị nàng trào phúng một trận, hắn cũng không phải tự ngược điên cuồng. Để làm chi tự tìm chịu tội, đem viên này linh quả uống vào, sinh cơ tràn ngập hắn kinh mạch, bởi vì kiếm khí nghịch sông mà vết thương chồng chất kinh mạch, phảng phất nghênh đón cam lâm, nhanh chóng chữa trị. Cùng lúc đó, Linh Ngọc chân nguyên tiến nhập hắn thể lực, chậm rãi thư giãn hắn căng thẳng kiếm khí. Từ kiếm khí nghịch sông, hắn chưa từng có như thế cảm giác thoải mái. Hắn một mực nỗ lực làm theo kiếm khí, đáng tiếc, tự thân bị thương quá nặng. Mỗi khi làm như vậy, lực lượng tựa như châu đất xuống biển, bước đi liên tục khó khăn. Linh Ngọc chân nguyên vừa tiến đến, ở của nàng hộ giá hộ tống dưới, hắn rất thuận lợi tìm được chính mình còn sót lại chân nguyên, lại lợi dụng này cổ chân nguyên chậm rãi thu nạp kiếm khí. Cái lý này thuận quá trình, duy trì liên tục hơn nửa tháng. Cuối cùng một đạo kiếm khí đưa về đan điền, Từ Chính thở ra một hơi dài. Nhãn mở hai mắt, cái loại này trệ sắp cảm giác cuối cùng không có, toàn thân ung dung. Uy, tạ ơn, hắn có điểm không được tự nhiên nói. Phía sau truyền đến Linh Ngọc hàm hồ thanh âm. Ngô, Nói lời cảm tạ đều như thế không có thành ý, vậy ngươi muốn như thế nào? Hắn xoay người, đang muốn phát biểu mình một chút quan điểm, đã thấy Linh Ngọc mặt như giấy vàng, lung lay sắp đổ. Từ Chính kinh hãi, chuyện gì xảy ra, ngươi không phải nguyên anh viên mãn sao? Linh Ngọc mở mắt ra, cười nói, ngươi cho rằng nguyên anh viên mãn liền đao thương bất nhập, nhưng lại ta coi khinh ngươi, kiếm khí sắc bén không ít. Nàng dùng tự thân chân nguyên cho Từ Chính hộ giá hộ tống, chẳng khác nào thay hắn kề bên dưới kiếm khí nghịch xung lượng. Hơn nữa, kiếm khí cảm giác được dị vật xâm lấn, càng phát ra cuồng bạo. Từ Chính động dung, người không phải muốn hóa thần sao, thụ thương sao có thể làm. Yêu, làm cái gì vậy, muốn rơi kim đậu sao, nhanh lên một chút cầm cái bình chứa. Trình Linh Ngọc, Từ Chính não, người có thể chính kinh một chút sao, ngươi nhìn không ra ta đang lo lắng. Linh Ngọc thu hồi cười nhạo, tự tay vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc hỏi. Ta ngươi đạt đến một trình độ nào đó à, Từ Chính gật đầu. Về sau ta đi Thái Bạch Tông nhiều chiếu ứng điểm, hiểu chưa? Từ Chính tiếp lấy gật đầu, đừng để không được tự nhiên, đều hơn 100 năm, chiều mình đều nhanh tọa hóa. Từ Chính nổ, có thể không nói việc này sao? Hảo hảo hảo, Linh Ngọc dung túng mà cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Từ Nghịch không có khả năng lưu lâu lắm, về sau thương minh giới sẽ là của ngươi. Từ Chính cúi đầu không nói, trong lòng còn có oán khí sao? Từ Chính lặng lẽ, ta đều như vậy, ngươi để cho ta trở về chữa thương thời điểm an tâm một chút được không? Từ Chính xoay bóp một cái, nói, ta không có tư cách oán. Linh Ngọc liền thở dài, ngươi không có tư cách oán, ý tứ của những lời này chính là, ngươi trong lòng vẫn là oán. Từ Chính cam chịu, hắn đương nhiên biết oán, oán này hắn không thể lựa chọn đường, oán cái này làm cho hắn lưỡng nan cục diện. Hắn không thẹn với lương tâm. Vô luận là Chiêu Minh vẫn là Từ Nghịch hoặc là Linh Ngọc, nhưng chính là bởi vì cái này không thẹn với lương tâm, làm cho chính hắn sinh oán khí. Ta hiện tại thỉnh cầu ngươi, không muốn lại oán chính mình, được không? Không đợi Từ Chính trả lời, Linh Ngọc bổ sung một câu. Coi như để cho ta an tâm đi, Từ Chính trợn lên giận dữ nhìn. Cái gì an tâm đi, ngươi cũng không phải, muốn chết, chứng kiến Linh Ngọc bộ dạng, hắn nói không nên lời phía sau chữ. Lòng dạ bình tĩnh trở lại, nói rằng, tốt, ta không được oán trách. Linh Ngọc cười rộ lên, nam tử hán đại trượng phu, nói đến muốn làm. Từ Chính chịu thua, nói được thì làm được, lập tức trừng mắt nụ cười đắc ý Linh Ngọc, người đủ, còn không đi chữa thương, đây là muốn chết à, chết, ta làm sao có thể sẽ chết đây. Linh Ngọc nụ cười lớn hơn nữa, nàng từ trong lòng ngực sờ ra sinh tử thụ quả, nuốt vào. Đứa nhỏ ngốc, người nghĩ rằng ta thực sự trọng thương. PS ngày hôm nay thẻ tình tiết, cho nên không nhất định có chương kế tiếp, mọi người đi ngủ sớm một chút a, cách chương.